Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Khoa Học Đen. Ngày hôm nay, Trà Thanh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 3 của bộ truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình, tác giả Nguyễn Thu Hương. Trong tập 3 này, Tô Lâm và Thiếu Toàn đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm của mình tại nơi làm việc. Tuy nhiên, trước cơn giông bão thì bầu trời thường trong xanh và biển sẽ bình yên không một cơn sóng. Hạnh phúc này kéo dài được bao lâu? Người bạn Hòa An của cô có đủ sức để bảo vệ cô trước những trò đùa ghê tởm của người đàn ông tên Huy Kiên gây ra hay không? Tất cả sẽ có ngay trong tập 3 này. Và quý vị đừng quên để lại những cảm xúc suy nghĩ của mình sau khi nghe xong chuyện để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Khoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay sau đây, không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời tất cả cùng đến với tập 3 của truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình, tác giả Nguyễn Thu Hương qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Tô Lâm chưa kịp nói thì điện thoại đã tắt. Chẳng cần phải nói cũng biết trong lòng cô bây giờ đang lo lắng như thế nào. Cô đi đi lại lại trong phòng, chậm rãi mở miệng. Chủ tịch, tôi có việc gấp. Tôi có thể ra ngoài một lát được không ạ? Thiếu Toàn đưa mắt nhìn cô, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô, không khỏi tò mò. Cô đi đâu? Bạn tôi xảy ra chút chuyện. Tôi muốn qua chỗ bạn tôi một lát. Ừ. Được sự đồng ý của Thiếu Toàn, Tô Lâm vội vã rời đi, quên cả chào anh. Trong lòng cô lúc này đang nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới quán bar xoay xoay, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đường đi cũng không ít lần cô gọi điện cho An, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng thút dài, khiến cô càng thêm lo lắng. Cuối cùng, sau gần 30 phút, cô cũng có mặt trước cửa quán bar xoay xoay. Tô Lâm nhìn qua một lượt. Đây là nơi mà cô không bao giờ muốn quay lại. Khi rời đi, cô đã từng hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cô muốn quên hết tất cả, quên cả quãng thời gian khiến cô đánh mất bản thân mình. Nhưng rốt cuộc, hiện tại cô vẫn đang có mặt tại đây. Tô Lâm hít một hơi dài, không do dự bước thẳng vào trong. Vì bên trong đó đang có người thân duy nhất của cô, Hòa An. Cô vừa bước vào, quản lý ba xoay xoay nhìn thấy cô, không khỏi giật mình. Giọng nói đầy bất ngờ. Tô Lâm, là cô đúng không? Tô Lâm liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nhàn nhạt nói. Phòng VIP, vẫn ở vị trí cũ. Ừ. Anh ta hơ hững nhún vai trả lời. Cả đêm hôm qua, Huy Kiên ở trong phòng VIP cùng với Hòa An. Những người mới có thể không biết, nhưng anh ta đã làm người làm lâu năm tại quán bar này. Anh ta thừa hiểu nội tình tất cả mọi chuyện. Tô Lâm không nói nhiều, đi thẳng về phòng VIP. Đứng trước cửa phòng VIP, cô do dự một lúc rồi bấm chuông cửa. Cô vừa bấm xong thì cánh cửa phòng VIP cũng nhanh chóng được mở ra. Trong phòng chỉ mở một vài ánh đèn đỏ khiến căn phòng càng thêm quỷ dị. Cô đưa mắt nhìn qua một lượt, một thân ảnh quen thuộc đang quỳ dưới đất. Trong lòng cô dấy lên một nỗi xót xa khó tả. Khóe miệng cô run run. À, An. Quả An quay lại nhìn cô, gương mặt thất thần đến đáng thương. Cô vội chạy đến đỡ An, ánh mắt đầy xót xa. Không sao chứ? Quả An lắc đầu nhìn cô. Không sao. Đến đây làm gì? Về mau đi. Tô Lâm còn chưa kịp hiểu ý của An, từ góc tối nhất bên trong căn phòng phát ra tiếng vỗ tay. Huy Kiên từ từ bước ra, bóng đèn nhàn nhạt phảng phất vào thân hình của anh ta. Tô Lâm nhất thời cả kinh. Tô Lâm, lâu rồi không gặp, tình bạn hai người vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Khác với thái độ ngạc nhiên của cô, thì An lại thở dài. Mọi chuyện muốn giấu cũng chẳng giấu được nữa, cứ như vậy bị phanh phui. Huy Kiên bước gần hơn nữa về phía cô, gương mặt nở nụ cười hài lòng. Mấy năm nay tôi kiếm em, thật không dễ dàng. Tô Lâm ngạc nhiên nhìn Huy Kiên vài giây, khóe miệng không giữ được bình tĩnh, âm thanh nhẹ nhàng hết sức. Huy Kiên! Phải, là tôi. Thật vui vì em vẫn nhớ tên tôi. Em rời đi đột ngột như vậy, rồi lặn tăm suốt mấy năm. Có biết tôi nhớ em nhiều lắm không? Tôi và anh đã không còn gì nữa. Anh đừng tìm tôi nữa. Tô Lâm kiên định nói, đỡ Hòa An dậy, xoay người rời đi. Nhưng cô vừa đỡ Hòa An đến cửa thì liền bị người của anh ta chặn lại. Bàn tay cô cuộn lại thành quyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huy Kiên. Bảo người của anh tránh ra, tôi cần đưa bạn tôi về. Lâm, em nghĩ rằng em thoát được tôi sao? Mấy năm qua, tôi vì em đau khổ như thế nào, tôi cũng sẽ khiến em phải chịu đủ. Cô hít một hơi thật dài, hờ hững nói. Tùy anh, còn giờ, để cho chúng tôi đi. Huy Kiên gật đầu, người của anh ta liền tránh sang hai bên để cho cô và Hòa An rời đi. Trên đường về nhà, Tô Lâm ôm Hòa An khóc nức nở. Vậy là một tháng qua, anh ta hành hạ mày có đúng không? Ừ, An thở dài. Tại sao mày không nói cho tao biết? Tại sao lại âm thầm chịu đựng như thế? Đồ tồi tệ! Tô Lâm vừa khóc vừa nói, hai tay không ngừng đấm vào người của Hòa An. Giờ phút này trái tim cô thực sự đau. Đau như bị ai đó bóp chặt. Cuối cùng cô cũng chỉ như con rối, chẳng biết điều gì hết. Hòa An nhìn cô khóc như vậy, trong lòng cũng không khỏi xót xa. Cứ đứng nhìn cô tự dằn vặt bản thân mình. Đến khi nhìn thấy cô không ngừng tự đánh vào ngực mình, mới vội vàng giữ chặt tay lại. Tao xin lỗi. Xin lỗi vì không nói cho mày biết. Hòa An ôm chặt lấy cô. Hai người ngồi trước cửa nhà mà khóc. Mày vào nhà đi. Tao muốn một mình. Lâm. Vào đi. Đừng làm phiền tao. Trước thái độ quyết liệt của cô, An ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Bóng dáng Hòa An vừa đi khuất, cô không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Hai mắt mông lung nhìn khoảng không tối đen trước mặt. Không khí xung quanh cô đột nhiên giảm xuống, càng ngày càng giảm thêm sâu, càng ngày càng lạnh lẽo. Một tháng vừa qua, An vì cô mà chịu đựng nhiều như vậy. Những vết bầm tím cũng là do anh ta gây ra cho An. Nội quy của ba xoay xoay không phải là cô không biết. Nếu muốn An không phải chịu sự kiểm soát của anh ta, thì phải thanh toán được hợp đồng. Số tiền lớn như vậy, cô biết kiếm đâu ra bây giờ? Tô Lâm vội lấy điện thoại trong túi sách, kiểm tra tài khoản ngân hàng. Số tiền cô tiết kiệm, cùng lắm chỉ thanh toán được một nửa số hợp đồng. 50% còn lại, cô không biết phải lấy đâu ra nữa. Số tiền này là số tiền cô tích góp suốt 3 năm trời. Một lần nữa, cô như rơi vào bế tắc. Cô cũng chẳng nhờ được đến ai. Ở cái nơi này, chỉ có cô và An nương tựa vào nhau. Ngoài ra đâu còn ai khác. An và cô cũng chẳng có bất kỳ người thân nào. Bạn bè để nhờ cậy cũng càng không có. Mọi thứ tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, thì cô lại nhớ đến Thiếu Toàn. Cô có thể xin anh ứng trước lương, rồi cô sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả lại cho anh. Nghĩ vậy, cô liền nhanh chóng bấm số anh. Trái tim cô không khỏi đập mạnh. Những tiếng tút dài vang lên. Dần dần cho đến hồi chuông cuối cùng, anh mới nhấc máy. Chủ tịch, là tôi. Ừ, có chuyện gì? Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Thấy đầu dây bên kia im lặng, cô thở dài, lấy hết can đảm để nói. Tôi đang cần một khoản tiền. Không biết anh có thể cho tôi ứng trước tiền lương được không? Hoặc anh có thể cho tôi vay cũng được. Tôi nhất định sẽ trả cho anh. Tại sao tôi phải cho cô mượn tiền? Tô Lâm im lặng trước câu hỏi của anh. Anh nói đúng. Tại sao anh phải cho cô mượn tiền? Hơn nữa, ngày hôm qua, cô còn nợ anh tiền thuốc. Cô có tư cách gì mà hỏi anh mượn thêm tiền? Nhưng cô cũng đến bước đường cùng rồi. Ngoài anh ra, không ai có thể giúp được cô lúc này cả. Phải làm thế nào anh mới cho tôi mượn tiền? Đến nhà tôi. Tô Lâm hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Cô im lặng rất lâu, tưởng chừng như mất nửa ngày mới lên tiếng.

gương mặt tinh xảo rũ xuống. Hóa ra, 20 triệu euro là cái giá của cô. Tô Lâm lững thững bước về, từng bước chân nặng nề. Dưới ánh đèn đường, bóng cô kéo dài trông thật thê lương. Cô không biết mình đã đi bộ bao lâu, cho đến khi đôi chân bắt đầu cảm thấy tê mới dừng lại. Ngồi xuống ghế đá bên đường, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Cô không biết nên làm như thế nào cho phải. Nếu đáp ứng điều kiện của anh, chẳng phải anh sẽ khinh thường cô đến chết sao? Còn nếu không đáp ứng, cô sẽ không có tiền giúp cho Hòa An. Như vậy, Hòa An sẽ còn khổ đến bao giờ? Cô thở hắt ra một hơi, trầm mặc suy nghĩ, chỉ có thể chọn một. An đã vì cô làm nhiều việc như vậy. Kể cả chuyện Khuy Kiên tìm cô giáo giết như vậy cũng một mực che giấu cho cô. Cầm điện thoại trên tay, cô bấm số anh rồi lại xóa. Cứ như vậy, đến hơn cả chục lần mới quyết định gọi cho anh. Không để cô chờ đợi lâu, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đồng ý. Vậy cứ quyết định vậy đi. Chủ tịch, còn số tiền... Cô có thể qua nhà tôi lấy. Vâng. Cẩn thận cất 20 triệu euro vào trong túi sách. Cô vội bắt xe đến thẳng quán bar Xoay Xoay. Tiếng nhạc sập sình trong quán làm cô cảm thấy ngột ngạt. Cô bước về phía quản lý, nhàn nhạt nói. Chấm dứt hợp đồng với Hòa An. Quản lý bar Xoay Xoay nhìn cô có vài phần khinh thường, ánh mắt không thèm để ý. Muốn hủy, muốn chuộc, phải có tiền. Tô Lâm không ngại ngần để túi tiền lên trên bàn, giọng nói lạnh tanh. Tiền đây, còn lại, giao nốt bản hợp đồng ra đây. Quản lý ba nhìn cô ngạc nhiên một lúc, sau đó cũng nhanh chóng kiểm tra tiền. Đã đủ, đợi chút tôi đi lấy hợp đồng. Vài phút sau, anh ta quay lại. Trên tay là bản hợp đồng viết tay và hợp đồng đánh máy của Hòa An. Cô nhanh chóng giật lấy bản hợp đồng, tùy tiện ngồi xuống một bàn gần đấy, tỉ mỉ đọc một lượt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới cầm bản hợp đồng rời đi. Vấn đề của Hòa An được giải quyết xong, cuối cùng cô cũng có thể thở nhẹ một hơi. Đây vẫn luôn là những trăn trở của cô. Tô Lâm về đến nhà cũng đã bước sang ngày hôm sau. An vẫn luôn ngồi ngoài cửa đợi cô. Nhìn lượng tàn thuốc trước cửa nhà, cô không khỏi nhíu mày. Sao chưa ngủ? Không ngủ được. Tô Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy An thì thầm. Từ mai không cần đi làm nữa. Tao vừa đến quán hủy hợp đồng của mày rồi. Khoa An sững lại, ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Làm sao mà mày có nhiều tiền đến vậy? Tiết kiệm mấy năm qua, cộng với vay tiền của công ty. Lâm! Không cần nói nhiều nữa. Mọi chuyện qua rồi, ổn cả rồi. Tô Lâm ngập ngừng một lúc, trong đêm tối, nhàn nhạt nói. An, bắt đầu lại được không? Chưa muộn để bắt đầu lại đâu. Khoa An ngước đôi mắt buồn nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp. Rất lâu sau thở dài một tiếng. Tao còn có thể bắt đầu lại sao? Còn, chắc chắn là còn. Hôm sau cô đến công ty từ sớm. Thiếu Toàn không hề nhắc gì với cô về chuyện hôm qua. Cô cũng định mở lời hỏi anh cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng rồi chính bản thân lại thấy sợ hãi. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, giống như cuộc trao đổi hôm qua không hề tồn tại. Trước khi tan làm về, Thiếu Toàn liền ngẩng mặt lên, chậm rãi nhìn cô nói. Tối nay, cô sẽ sang nhà tôi. Tô Lâm giật mình trước lời nói của anh, chợt nhớ lại cuộc trao đổi tối qua. Cô mím chặt môi, khẽ vâng một tiếng, giọng nói nhỏ nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy. Trên đường trở về nhà, cô không biết nên nói chuyện như thế nào với An. Hiện tại, An không còn đi làm ở quán bar nữa, buổi tối chắc chắn sẽ ở nhà. Thấy cô đi cả đêm không về, chắc chắn sẽ sinh nghi. Chỉ còn cách nói dối An mà thôi. Xong xuôi vấn đề chỗ An, cô cũng có thể nhẹ lòng đến nhà anh. Suốt quãng đường đi, cô không ngừng suy nghĩ. anh sẽ làm gì với mình? Tại quán bar Xoay Xoay, Huy Kiên vẫn ngồi trong phòng VIP quen thuộc, giọng nói đầy bá đạo, nhìn về quản lý bar. Gọi Hòa An cho tôi. Anh Kiên, Hòa An không còn làm việc ở đây nữa. Cô ta đã thanh lý hợp đồng hôm qua rồi. Để tôi gọi người khác phục vụ anh được không? Huy Kiên nghe thấy Hòa An không còn làm việc, anh ta liền bật dậy, giọng nói có vẻ khó tin hỏi. Cô ta không làm việc ở đây nữa. Vâng, hôm qua cô ta đã cầm tiền qua thanh lý hợp đồng. Hay nói cách khác, hiện giờ cô ta được tự do. Còn mẹ nó. Huy Kiên tiện tay ném luôn chai rượu Russo đáng giá cả triệu đô. Ánh mắt không khỏi tức giận, chửi thề một tiếng. Đúng là có chết. Anh cũng không nghĩ Hòa An có số tiền lớn như vậy mà chuộc bản thân mình ra. Phải nói với cái công việc cô ta đang làm này thì phải chục năm nữa mới có thể thanh lý được hợp đồng. Huy Kiên ngồi chống cằm suy nghĩ một lúc, chậm rãi lên tiếng. Ai giúp cô ta hủy hợp đồng? Hôm qua, Tô Lâm cầm tiền đến hủy hợp đồng, chuộc Hòa An về. Khóe miệng Huy Kiên nhếch lên khi nghe thấy tên Tô Lâm. Hai tay không khỏi vỗ vào nhau đầy tán thưởng. Lại là em. Giỏi lắm Tô Lâm. Xem ra em vẫn quyết tâm muốn thoát khỏi tôi. Trò chơi này lại càng thú vị rồi đấy. Tô Lâm vừa về đến nhà anh, quản gia đã nhanh chóng đưa cô lên phòng làm việc của anh. Đứng ngoài cửa nhìn anh đang chăm chú làm việc, khiến cô không khỏi ngưỡng mộ. Lại đây. Nghe tiếng nói, cô liền giật mình, từng bước lại gần phía anh. Hơi nghiêng đầu nhìn tập tài liệu, anh nhàn nhạt nói. Chỗ báo cáo này của cô, mau xử lý cho xong đi. Cô hơi ngạc nhiên. Không phải anh gọi cô đến chỉ là để làm đống báo cáo này đi chứ. Những việc này chẳng phải là việc ngày mai cô sẽ làm hay sao? Nếu hiện giờ làm, thì mai cô sẽ làm gì? Nhưng những suy nghĩ này cũng nhanh chóng được cô gạt ra khỏi đầu. Làm báo cáo cũng tốt, ít ra cô còn có việc để làm. Tô Lâm tập trung ngồi làm báo cáo. Đến lúc mệt quá, cô gục mặt xuống bàn. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngay ngắn trên sofa, trên người được đắp một chiếc chăn mỏng. Cô nhớ là trước đó cô đang làm báo cáo cơ mà. Sao lại thành ra nằm ngủ thế này? Cô vội vàng bật dậy, đưa mắt nhìn một vòng. Thấy anh vẫn chăm chú ngồi làm việc. Chủ tịch, anh không ngủ sao? Thiếu Toàn đang chăm chú làm việc, nghe tiếng cô nói, liền ngẩng mặt lên. Sao không ngủ đi? Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Cô nhìn anh rồi rít nói. Nếu mệt, cô cứ nghỉ đi, việc để mai làm tiếp. Cô ái ngại nhìn anh, ngồi dậy làm báo cáo tiếp. Nhưng chỉ được vài phút sau, cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập đến. Hai hàng mi bắt đầu cụp xuống. Một lần nữa, cô lại gục xuống bàn. Thiếu Toàn đang ngồi làm việc. Từ chỗ cô làm việc phát ra một tiếng bịch. Anh liền nhíu mày nhìn về phía cô. Hình ảnh cô ngủ gật trên bàn, trên tay vẫn đang cầm cây bút. Anh không khỏi thở dài, để máy tính sang một bên, bước lại phía cô. Đỡ đầu cô tựa vào người mình, rồi bế cô nhẹ nhàng đặt xuống giường. Kéo chăn mỏng đắp lên cho cô. Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay gạt mấy sợi tóc còn vương trên mặt cô. Nhìn gương mặt tinh xảo đang ngủ trên giường, trong khóe mắt cũng lộ ra một chút nhu tình. Tận sâu trong đáy lòng anh cũng nhen nhóm lên một loại cảm xúc khó tả. Tô Lâm thức giấc, thấy mình đang nằm trên giường anh, cô vội vàng ngồi dậy. Tầm mắt rơi vào thân ảnh quen thuộc đang chăm chú ngồi làm việc. Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Cả đêm anh ngồi làm việc không ngủ sao? Chủ tịch, cả đêm anh không ngủ ạ? Có người chiếm tiện nghi của tôi. Nghe anh nói, cô chỉ biết xấu hổ cúi mặt xuống dưới sàn nhà. Đúng là cả đêm qua, cô đã chiếm mất tiện nghi của anh. Chẳng lẽ vì như vậy, nên anh đã thức cả đêm làm việc hay sao? Nghĩ đến điều đó, cô không khỏi lo lắng cho anh, lại càng thêm phần tự trách bản thân mình. Cô vừa trở về nhà, An nhìn cô nói. Về rồi đấy à? Ừ. Hôm qua không đi làm. Bên quán bar có làm khó gì không? Không có. An vui vẻ nói. Có thể nói từ hôm qua nghỉ làm, An cảm thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất. Có thể quên đi cái cảm giác uống rượu tiếp khách liên tục như vậy, thật thoải mái. Nhưng số tiền đó cũng là do Lâm giúp cô. Cô cũng nên ra ngoài kiếm công việc gì đó, để cùng Lâm trả nợ. Tại tập đoàn Main, cuộc họp thường niên vừa diễn ra. Huy Kiên liền gọi thư ký vào trong phòng. Tỷ trọng khai thác, ngày giảm là thế nào? Tổng giám đốc, khu khai thác của chúng ta thầu được có hạn chế, nên số lượng khai thác được không nhiều. Bên LT thì sao? Phạm vi khai thác của LT rộng hơn bên chúng ta rất nhiều. Vậy nên tỷ trọng khai thác nhiều hơn. Và hầu hết các bên đang đăng ký lấy hàng ở bên LT. Bởi LT không bao giờ sợ bị thiếu hàng. Một vài mối quen bên chúng ta cũng đang lấy hàng ở bên họ. Do bên chúng ta chưa đáp ứng được cho họ. Nghe thư ký báo cáo, Huy Kiên không khỏi đen mặt. Trên mặt bàn, những ngón tay nắm chặt lại thanh quyền, nổi rõ từng đường gân xanh. Hẹn gặp lại những mối làm ăn cũ, bằng mọi cách giữ chân họ, không được để họ kết hợp với LT. Vâng. Thư ký sau khi ra ngoài, Huy Kiên không khỏi tức giận, gạt hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất. Lại là thiếu toàn. Hết lần này đến lần khác, chiếm mọi thứ của anh. Trước thì tranh giành quyền khai thác khu vực phía tây nam thành phố. Nay là các mối lấy hàng của bên anh. Thù này anh không trả, không phải là Huy Kiên. Đôi mắt rét lạnh nhìn về khoảng không, không ngừng tính toán những kế hoạch. Nếu như phía bên Made In đang cố gắng hẹn gặp đối tác kinh doanh để giữ lấy mối hàng, thì bên LT lại vô cùng nhàn nhã. Thiếu toàn ngồi một bên, nghe Tô Lâm báo cáo, gương mặt không giấu nổi những tia vui vẻ. Cuối cùng, công sức anh bỏ ra để tập trung cho khu khai thác cũng đã thành công ngoài sự mong đợi của anh. Không chỉ mở rộng được phạm vi khai thác, nguồn hàng lúc nào cũng có sẵn. Với cái tình trạng khan hiếm hàng như hiện nay, thì toàn bộ các mối lấy hàng liên quan đến dầu khí và khoáng sản đều đổ dồn về bên phía LT. Điều này khiến cho toàn bộ các ban ngành không khỏi sung sướng. Vì cuối cùng, họ cũng đang là người nắm giữ vị trí số 1 trong ngành khai thác khoáng sản và dầu khí. Chủ tịch, hiện đang có hai bên tập đoàn khác muốn lấy hàng từ bên chúng ta. Có điều, trước đó họ là mối hàng của bên LT. Nhận lời cung cấp hàng cho họ. Tôi muốn xem, lần này Main định giở chiêu trò gì? Thiếu toàn nhàn nhạt mở miệng nói. Lần trước, Main cho người đột nhập vào khu khai thác, lại còn động thủ với anh còn chưa tính sổ. Nợ cũ, nợ mới lần này, anh sẽ thanh toán đầy đủ với Main. Để xem sau này, anh ta còn có chỗ đứng trong lĩnh vực này nữa không? Nếu có những mối hàng nào của Main xin lấy hàng của chúng ta, cô đồng ý hết cho tôi. Tô Lâm ngạc nhiên trước lời nói của anh. Cô không biết anh đang suy nghĩ gì. Như vậy chẳng phải là công khai tranh giành quyền phân phối trên thị trường hay sao? Như thế này có thật là quá bá đạo không? Nhưng cô cũng chẳng có thời gian nhiều đến vậy. Chỉ có thể nhẹ nhàng vâng một tiếng. Cô là trợ lý của anh, làm việc cho anh. Dù quyết định của anh như thế nào, cách làm việc của anh ra sao, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm. Đơn giản, bởi vì cô yêu anh. Trên gương mặt người con trai hoàn hảo ấy là những nét cương nghị mê hoặc người khác. Thiếu toàn nhìn bảng báo cáo thành tích, gương mặt tỏ rõ vẻ hài lòng. Lần này, anh muốn xóa sổ Made In trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, dầu khí. Tất cả mọi người trong công ty không ngừng tăng ca để tập trung thúc đẩy lĩnh vực khai thác này. Trong những năm gần đây, tất cả lĩnh vực thời trang, bất động sản, du lịch đều đã đi vào ổn định. Duy chỉ có ngành khai thác là vẫn đang chưa ổn định. Bởi số lượng người cầu thì quá nhiều, trong khi số lượng cung lại quá ít. Chính điều đó đã tạo nên sự bất ổn định của ngành này. Đêm nay lại là đêm thứ hai cô ở nhà anh làm việc. Và cũng lại là đêm thứ hai khi cô tỉnh dậy, liền thấy mình đang nằm trên giường của anh. Điều này khiến cô không khỏi xấu hổ. Nhìn anh làm việc xuyên đêm như vậy, trong lòng cô thấy xót xa vô cùng. Chủ tịch, anh có đói không? Tôi làm chút gì cho anh. Tô Lâm bước xuống giường, áy náy nhìn anh. Hy vọng rằng cô có thể chuộc lỗi vì chiếm giường của anh như vậy. Thiếu Toàn dài dài hai thái dương, bộ dáng vô cùng mệt mỏi đập vào mắt cô, khiến mắt cô không khỏi đỏ lên, sống mũi cay cay. Nhìn anh hai đêm thức trắng làm việc như vậy, khiến cô không khỏi xót xa. Nhìn anh điên cuồng làm việc, trong khi bản thân cô không giúp được gì, lại thấy mình thật vô dụng. Rất lâu sau, anh mới mở mắt, chậm rãi lên tiếng. Tôi muốn ăn cơm đảo. Được được, chủ tịch, anh nghỉ một chút, tôi lập tức đi làm cho anh. Nghe anh nói vậy, cô không khỏi vui mừng, rối rít nói chỉ sợ anh đổi ý. Hiện tại lúc này, cô chỉ mong anh có thể nghỉ ngơi trong khi cô đi chuẩn bị bữa sáng. Anh có thể chợp mắt một chút. Huy Kiên đang tập trung theo dõi độ tăng giảm của biên độ thị trường. Thư ký anh ta bước vào, giọng nói vừa lo lắng lại vừa vội vã. Tổng giám đốc, có chuyện không hay xảy ra. Huy Kiên nhíu mày, bị thư ký làm phiền. Giọng nói anh ta không khỏi khó chịu. Có chuyện gì? Một vài mối hàng chuyển lấy hàng bên chúng ta đã chuyển sang lấy hàng bên LT. Và bên LT đều đáp ứng hàng cho họ. Tin này vừa được truyền ra, toàn bộ mối hàng bên chúng ta bị dao động. Một vài mối hàng lại đang có ý định quay qua làm việc với bên LT ạ. Nghe xong những lời này, Huy Kiên khựng lại. Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc hỏi lại thư ký. Những điều anh nói là thật. Vâng, hoàn toàn đúng thưa Tổng Giám đốc. Hiện tại, chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ? Gửi danh sách những mối hàng bên chúng ta đang muốn lấy hàng bên LT cho tôi. Vâng. Sau khi thư ký ra ngoài, Huy Kiên liền nhấc điện thoại. Rất nhanh bấm số gọi cho Thiếu Toàn. Thiếu Toàn vừa vặn dùng xong bữa sáng. Màn hình điện thoại sáng lên. Anh lười nhác nhìn dãy số người gọi. Khóe miệng không khỏi dương lên nụ cười như có như không. Có chuyện gì mà Tổng Giám đốc Mayin phải đích thân gọi cho tôi thế này? Thiếu Toàn, tôi nói cho anh biết, anh đừng có bức tôi. Không biết là Tổng Giám đốc có gì hiểu lầm với tôi không đây? Đáp lại thái độ tức giận của Huy Kiên, anh hờ hững đáp lại. Đừng tỏ ra mình vô tội, lôi kéo hết mối hàng bên tôi. Anh cũng cao tay lắm. Không dám. Cũng phải học hỏi kế dương đông kích tây, ám sát trên khoang tàu. Nghe những lời mỉa mai từ anh, Huy Kiên đen mặt, trong đáy mắt hiện rõ những tia máu. Giọng nói lạnh như băng ngàn năm. Lăng Thiếu Toàn, anh cứ đợi đấy. Thiếu Toàn mỉm cười, giọng nói buông lời chào phúng. Phục bồi tới cùng. Tô Lâm thấy anh nói chuyện điện thoại xong, liền mang tách cà phê ra cho anh. Lặng lẽ của bên cạnh chăm chú quan sát thái độ của anh, dè dặn nói. Chủ tịch, chuyện công việc anh giao trên công ty cho tôi được không? Tôi sẽ hoàn thành hết công việc anh giao. Thì buổi tối tôi sẽ không cần phải đến đây làm việc nữa. Như vậy anh cũng có thể... Tô Lâm chưa nói hết câu, anh liền thản nhiên cướp lời cô, nhanh chóng mở miệng. Tôi cho phép cô chiếm tiện nghi của tôi. Tô Lâm ngây người trước câu nói của anh. Phải rất lâu sau, cô mới có thể khôi phục lại tinh thần. Anh nói, để cho cô chiếm tiện nghi của anh. Thật đúng là ngọt chết cô rồi. Chủ tịch, anh... Tôi sẽ không nói lại lần hai. Thiếu Toàn đặt tách cà phê xuống bàn, xoay người đi ra ngoài. Chỉ còn mỗi cô vẫn ngây ngốc đứng đó. Từng tia hạnh phúc ngọt ngào len lỏi vào trong từng tế bào trong cơ thể. Khiến cô chỉ muốn chạy lại, ôm chặt lấy anh cho thỏa lòng. Một tháng trôi qua, cô vẫn đều đặn ở nhà anh vào mỗi tối. Mọi chuyện vẫn diễn ra như những ngày đầu tiên. Giữa anh và cô vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Không ai có hành động nào quá phận. Hôm nay vẫn như thường lệ, đúng 8 giờ tối cô có mặt tại nhà anh. Quản gia và người làm đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cô, nên cũng rất thoải mái với cô. Cô vừa định bước lên tầng 2 thì quản gia nhà anh lên tiếng. Cô Lâm, cậu chủ hôm nay về muộn, nhờ tôi nhắn lại là cô lên tầng 2 đợi cậu chủ. Tô Tô Lâm hơi xoay người lại, vui vẻ nói. Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn chú. Sau khi lên phòng anh, cô ngồi trên ghế sofa đợi. Thì thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Nhiều lần cô định bụng bấm máy gọi cho anh, nhưng lại sợ anh đã có công việc nên cũng không dám làm phiền. Chỉ biết chờ cho đến khi anh trở về. Đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ đêm. Cô đưa ánh mắt hướng ra bên ngoài bức tường kính. Xuyên qua bức tường kính trong suốt, nhìn thẳng ra bên ngoài cổng. Cánh cổng từ lúc cô bước vào vẫn đóng im lìm như vậy, chưa một lần mở ra. Không lâu sau đó, bên ngoài trời nổi cơn giông, từng cơn gió thổi mạnh khiến những tán cây xào xạc. Tô Lâm trong lòng không khỏi lo lắng. Muộn như thế này rồi, anh còn chưa về. Trời lại sắp mưa, giao thông đi lại cũng sẽ khó khăn hơn. Cô đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng. Bàn tay trắng ngần cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, khó chịu nhìn đồng hồ. Đến khi cô không nhịn được nữa, liền bấm số anh gọi. Nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút dài không hồi đáp từ người nghe. Tại căn biệt thự nơi ba anh ở, đang diễn ra cuộc cãi vã cay gắt giữa anh và ba anh. Hai người, một già một trẻ, nhưng không ai chịu nhường nhịn ai. Dù chỉ một câu, cũng phải thắng thua cho đủ. Mọi chuyện cứ như vậy đi. Con nói không lấy là không lấy. Nếu ba thích, ba tự lấy. Nếu như không phải người con yêu, con nhất định sẽ không lấy. Thiếu Toàn kiên định nói, giọng điệu không hề có chút nhượng bộ. Lăng Thiên Tuấn nhìn đứa con trai bảo bối của mình mà ôm một bụng tức giận. Ai bảo ông nuông chiều anh quá nhiều, để bây giờ anh không thèm nghe theo sự sắp xếp của ông. Thời gian của ông thực sự không còn nhiều, chỉ mong nhìn anh có thể yên bề gia thất. Có như vậy, ông mới có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Tóm lại, cuối năm nay con sẽ phải kết hôn với Ngọc Diễm. Bà, Ngọc Diễm là người ba chọn, chứ không phải là người con chọn. Hôn nhân là chuyện cả đời. Bà hãy để con tự quyết định hạnh phúc của mình đi. Muộn rồi, bà nghỉ ngơi đi. Thiếu Toàn nói xong liền quay đi. Nhưng anh vừa bước đến ngoài cửa, bên trong nhà truyền đến tiếng kêu lớn của lão quản gia. Lão gia! Anh khựng lại, hơi nghiêng đầu lại phía sau. Thấy quản gia đang đỡ ba anh nằm dưới đất. Anh hốt hoảng chạy vào trong nhà, hai tay lay lay người ba. Ba, ba tỉnh lại đi. Mau, mau gọi bác sĩ. Vâng. Quản gia rối rít chạy ra ngoài gọi cho bác sĩ riêng của gia đình anh. Không lâu sau đó, bác sĩ Lương cũng vừa đến nơi. Sau khi khám cho ba anh xong, bác sĩ Lương đang chuẩn bị cất dụng cụ. Anh không khỏi lo lắng nhìn ba anh nằm trên giường, lại quay sang nhìn bác sĩ Lương nói. Bà tôi bị sao vậy bác sĩ? Ông ấy đã thực sự ổn chưa? Vị bác sĩ nhìn anh, lại quay về phía quản gia. Sau khi nhận được cái gật đầu từ phía quản gia, bác sĩ Lương mới gật đầu nhìn anh nói. Cậu Lăng, bà cậu sức khỏe càng ngày càng không tốt. Chắc cũng chỉ duy trì được một vài năm nữa. Trong thời gian này, hạn chế để ông ấy kích động, nếu không sẽ rất không tốt. Lời bác sĩ Lương nói như tiếng sấm nổ vang trong đầu anh. Ba anh chỉ sống được một vài năm nữa là sao? Chuyện này sao có thể như vậy được? Thiếu Toàn như không tin vào tai mình. Anh nhìn vị bác sĩ, không tin hỏi. Bác sĩ, ông nói vậy là sao? Ba tôi bị bệnh gì? Sao lại chỉ có thể sống được một vài năm nữa? Bác sĩ Lương nhìn anh thở dài, tay xách sẵn túi dụng cụ khám. Cậu Lăng, chuyện này cậu hỏi quản gia sẽ rõ hơn. Tôi đã đáp ứng ba cậu sẽ không nói. Tôi xin phép đi trước. Sau khi vị bác sĩ rời đi, Thiếu Toàn cẩn thận đắp lại chăn cho ba anh rồi đi xuống nhà. Ngồi đối diện quản gia, anh không nhịn được lên tiếng. Chú nói đi, ba tôi bị bệnh gì? Quản gia liếc mắt nhìn anh, thở dài. Sự việc đến nước này, ông không nói cũng không được, mà nói cũng không xong. Mọi chuyện cũng không thể tiếp tục che giấu được nữa. Chủ, ông chủ bị nhiễm trùng máu, mới phát hiện ra cách đây 3 tháng, nhưng cũng đã muộn. Mặc dù đã tiêm kháng sinh qua đường tĩnh mạch để chống nhiễm trùng, nhưng vẫn không ổn. Vì bệnh nhiễm trùng máu của ông chủ đã quá nặng. Thiếu Toàn lặng người trước những lời nói của quản gia. Nếu ngày hôm nay quản gia không nói, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết được ba anh lại bị bệnh nặng đến vậy. Mấy tháng nay anh biết rõ, sức khỏe của ba yếu hơn. Anh cũng chỉ đơn giản nghĩ bệnh bình thường, chứ không biết lại nặng đến mức độ như vậy. Anh im lặng rất lâu, tưởng chừng như cả nửa ngày sau mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Không còn cách nào khác sao? Bác sĩ nói, nếu có thể phẫu thuật, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Ông chủ sợ nếu thất bại, sẽ không được nhìn thấy cậu chủ lập gia đình. Vậy nên ông ấy một mực từ chối. Tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm? 30% thành công. Đến nửa đêm, Thiếu Toàn mới lái xe từ chỗ ba anh trở về. Anh cũng căn dặn chỗ quản gia không được nói chuyện anh biết bệnh tình của ba cho ông ấy nghe, để tránh ba anh suy nghĩ nhiều. Vừa lái xe, những lời của quản gia không ngừng vang lên bên tai anh. Nếu không tiến hành phẫu thuật, sẽ dẫn đến việc bị suy thận và gây tê liệt rất nhiều các chức năng khác trong cơ thể. Đã rất nhiều lần tôi khuyên ông chủ phẫu thuật, nhưng lại sợ tỷ lệ thấp, không qua khỏi. Vì vậy, đã một mực từ chối. Nghĩ đến những lời quản gia nói, anh không chịu được, liền tấp xe vào lề đường, nắm tay đấm mạnh xuống vô lăng, hốc mắt từ lúc nào đã đỏ lên. Cứ nghĩ đến trường hợp ba anh sẽ không còn ở bên anh nữa, anh lại không kìm được lòng. Trong lòng truyền đến những trận nhức nhối. Mẹ thì không được bình thường, giờ ba anh lại trở bệnh nặng. Nhìn trời mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên kính xe, khiến chẳng mấy chốc kính xe trắng xóa, chẳng thể nhìn được gì. Anh hận trời cao không có mắt, hận ông trời khiến cho gia đình anh phải ly tán suốt hơn 20 năm. Thiếu Toàn lái xe trở về nhà cũng đã là đêm muộn. Cánh cổng mở ra, Tô Lâm không khỏi vui mừng nhìn chiếc xe đen bóng quen thuộc đang từ từ tiến vào. Cuối cùng, cô cũng đợi được anh trở về. Thiếu Toàn mệt mỏi lên trên phòng. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi trên salon đợi mình. Thấy anh vừa bước vào, cô nhanh chóng chạy lại, cầm áo vest của anh treo lên, giọng nói thập phần vui vẻ. Anh có mệt không? Đi tắm trước đi. Anh ăn gì chưa? Có đói không? Những câu hỏi dồn dập của cô khiến anh không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại lại thấy vô cùng ấm áp. Anh mỉm cười vuốt tóc cô, kéo cô lại tựa vào lồng ngực của mình. Lúc này anh thật sự sợ. Anh sợ sẽ mất ba. Anh sợ mình sẽ mất đi tất cả những người mình yêu thương. Nhìn cô ân cần quan tâm lo lắng cho anh như vậy, trong lòng anh cũng đột nhiên sợ một ngày cô cũng biến mất. Không biết từ lúc nào, sự xuất hiện của cô lại trở thành một thói quen trong cuộc sống của anh. Một ngày không nhìn thấy cô, là một ngày anh sẽ cảm thấy tức mắt. Bị anh ôm bất ngờ, cô thoáng giật mình. Hành động lạ này của anh khiến cô có chút không quen thuộc. Liền ngại ngùng vội đẩy anh ra, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch, anh đi thay đồ rồi đi nghỉ đi. Hôm nay anh cũng mệt rồi. Anh buông cô ra, hờ hững ừ một tiếng rồi vào thẳng phòng tắm. Nhìn dòng nước xả thẳng vào mặt, khiến cho anh thêm bình tĩnh. Nhất định anh sẽ không để mất ba. Nhất định là như thế. Tô Lâm nhìn thấy Thiếu Toàn đi ra từ phòng tắm. Trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang bụng, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Chủ tịch, anh đi nghỉ trước đi. Công việc hôm nay, tôi sẽ hoàn thành tốt. Thiếu Toàn lại cần tủ rượu. Lấy ra một chai lây 92 năm, rót một ly từ từ thưởng thức, nhâm nhi nửa ly rượu. Anh mới hướng tầm mắt về phía cô. Hôm nay cô không cần phải làm việc. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Hôm nay cô không cần làm. Vậy cô có thể về sớm sao? Nghĩ đến đó, Cô không khỏi vui vẻ quay sang nhìn anh. Chủ tịch, cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép về trước. Thiếu Toàn nhíu mày trước hành động của cô. Người con gái này là do cô ngây thơ không hiểu thật hay là cố tình không hiểu đây? Anh không khỏi thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, kéo tay cô lại, giọng nói hơi khàn khàn. Đi đâu? Không làm việc, không có nghĩa là em được về. Chủ tịch! Tô Lâm cố dãy dụa thoát khỏi vòng tay anh, nhưng cô càng dãy dụa, lực đạo từ tay anh càng ngày càng siết chặt hơn. Chẳng phải tôi cho em mượn tiền, còn em là của tôi sao? Chủ tịch, tôi để lần khác được không? Không để cô nói hết câu, anh liền ôm cô lên giường, vòng tay ôm lấy cô nhắm mắt lại. Thấy cô không ngừng xoay ngang xoay dọc, anh không khỏi nhíu mày nói. Nằm yên đi, tôi sẽ không làm gì em cả. Nếu em cứ tiếp tục không yên phận, tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu. Tô Lâm nghe xong lời cảnh cáo của anh, liền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh. Từ bên cạnh, phát ra hơi thở đều đều cùng mùi bạc hà quen thuộc của anh, khiến cô vô cùng thoải mái. Ngón tay không ngừng trượt dọc theo sống mũi, xuống đến bờ môi căng mọng của anh. Cô không khỏi nuốt khan một tiếng, trong đầu hiện lên những suy nghĩ ám muội. Cô không ngừng lắc lắc, gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu mình. Nhưng cô không biết rằng, chính những hành động không an phận của cô lại khiến anh một lần nữa thức giấc. Ngủ đi. Nếu em còn như vậy, tôi sẽ ăn sạch em đấy. Thiếu Toàn nhíu mày khàn giọng nói. Tô Lâm vội vàng rụt tay lại. Lần này cô thực sự yên phận nhắm mắt ngủ. Huy Kiên suốt cả một tháng gọi điện cho Tô Lâm đều không thấy bắt máy. Điều này khiến anh vô cùng tức giận. Lá gan của cô càng ngày càng lớn. Nếu là trước đây, sẽ chẳng bao giờ cô dám không nghe điện thoại của anh. Nhưng hiện tại bây giờ, cái gì cô cũng làm trái ngược ý của anh. Điểm yếu duy nhất của Tô Lâm chính là Hòa An. Khóe miệng Huy Kiên dương lên một nụ cười, liền nhanh chóng bấm máy gọi Hòa An. Nhưng cũng giống như Tô Lâm, Hòa An cũng không hề bắt máy anh. Huy Kiên không nhịn được chửi thề một tiếng. Hai con đàn bà đáng chết. Ngay lập tức, anh ta liền gọi cho thư ký của mình, giọng nói không giấu khỏi sự tức giận. Tìm địa chỉ Hòa An cho tôi, ngay lập tức. Tiếng chuông báo thức vang lên, Tô Lâm lưu luyến rời vòng tay ấm áp của anh, bước xuống giường. Nhìn anh vẫn ngủ ngon lành, cô không đỡ đánh thức anh, nhẹ nhàng nhón từng bước chân đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Lâm vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, liền đụng ngay vào ngực săn chắc của anh. Cô khẽ à lên một tiếng, ngước mắt lên thấy anh đang cúi xuống nhìn mình. Cô ngại ngùng vội né tránh ánh nhìn của anh, nhanh chóng đi ra ngoài. Thiếu Toàn bật cười trước hành động của cô, giữ nguyên nụ cười bước vào trong phòng tắm. Tô Lâm sau khi ra ngoài, liền chỉnh lại quần áo, rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Huy Kiên đang ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím theo nhịp điệu nhất định, giống như đang chờ ai đó. Có kết quả chưa? Đã điều tra được chỗ ở của Hòa An. Tốt lắm. Khóe miệng Huy Kiên cong lên một nụ cười hài lòng, càng ngày càng sâu. Nếu Tô Lâm muốn tránh anh, cô sẽ bắt cô phải chủ động xin gặp anh. Trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi đấy. Tô Lâm những ngày gần đây thường xuyên ở lại nhà Thiếu Toàn mà không trở về nhà. Cô cũng nói với Hòa An mình đi công tác thường xuyên, chỉ có thể ghé qua nhà một lúc, rồi lại tiếp tục đi tiếp. Thấy cô bạn bận rộn với công việc, nên An cũng không hỏi nhiều. Hiện An cũng xin được công việc làm trong một nhà hàng 5 sao nổi tiếng tại thủ đô thành phố. Hòa An sau khi tan ca liền trở về nhà. Hôm nay đông khách, cô phải chạy đi chạy lại rất nhiều. Nhưng bù lại, thù lao của cô ngày hôm nay khá cao. Cẩn thận cất tiền trong túi sách, cô không khỏi vui mừng. Cứ thế này, cô và Lâm sẽ nhanh chóng trả được số tiền Lâm đã mượn. Cứ nghĩ đến việc trả xong khoản nợ Lâm vì cô mà mượn công ty, cô không khỏi có động lực đi làm mỗi ngày. Khoa An vui vẻ bước về đến nhà. Tiếng vỗ tay vang lên, khiến cô không khỏi khựng lại. Liền ngoái đầu lại phía sau. Hình ảnh Huy Kiên đang tựa lưng vào thành xe. Hai tay không ngừng vỗ vỗ, ánh mắt gian xảo nhìn cô. Cô để tôi chờ hơi lâu rồi đấy. Khoa An nhìn thấy Huy Kiên, gương mặt hoảng sợ, lùi lại mấy bước. Tuy cô không tiếp xúc nhiều với anh, nhưng qua một tháng phục vụ, cô thực sự phát sợ con người anh ta. Con người anh ta, chuyện gì cũng có thể làm. Khoa An xoay người lại, định bỏ chạy. Huy Kiên liền nhanh chóng tóm tay cô kéo vào trong xe. Định chạy đi đâu? Ngồi im ở trong này. Khoa An bất ngờ bị đẩy vào trong xe, ngã dúi về đằng trước liền kêu a một tiếng. Cô vội xoay người lại mở cửa xe, nhưng vô ích. Huy Kiên đã khóa trong, chỉ có người ở bên ngoài mới mở được. Huy Kiên nhếch môi nhìn Khoa An đang ra sức mở cửa xe, bình thản ngồi lên ghế trước, lái xe rời đi. Thấy Huy Kiên lái xe rời đi, Khoa An không khỏi lo lắng hét lên. Khốn nạn! Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi không còn làm tại Ba Xoay Xoay. Tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ anh. Mau thả tôi xuống. Im mồm và ngoan ngoãn ngồi đấy. Chỉ cần tôi muốn cô phục vụ, thì cô vẫn phải phục vụ tôi. Đồ điên! Anh mau dừng lại. Tôi không muốn. Khoa An hét lên, chồm người lên phía ghế lái của Huy Kiên, giật mạnh tay anh ta ra. Huy Kiên bị Khoa An bất ngờ giật tay lái, liền mất cân bằng. Chân vội vàng đạp phanh xe. Xe đang đi tốc độ nhanh, bị phanh gấp đột ngột. Tiếng va chạm chói tai của bánh xe với mặt đường, dưới lòng đường. Tại điểm xe dừng bánh, còn bốc lên những làn khói trắng. Huy Kiên tức giận dừng xe. Anh ta mở cốp trước, lấy rồi cui điện xoay người ấn thẳng vào người của Hoa An, khiến cô ngất lịm. Nếu như cô ngoan ngoãn, thế sẽ không phải chịu đau đớn như thế này. Tô Lâm đang dọn dẹp nốt đống công văn để chuẩn bị tan làm. Thiếu Toàn trầm mặc một lúc, sau đó nhìn cô nói. Cô chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Cô nhìn anh khó hiểu. Rõ ràng hôm nay anh không hề có lịch gặp mặt đối tác nào cả. Sao tự dưng bây giờ lại đi ra ngoài gấp như vậy? Chủ tịch, hôm nay anh đâu có lịch gặp đối tác đâu ạ. Tôi đâu có nói là đi gặp đối tác. Thiếu Toàn vừa nói, vừa bá đạo kéo tay cô ra ngoài, mặc kệ trên mặt cô đang có một dấu chấm hỏi to đùng. Tô Lâm cứ mặc kệ để anh kéo tay mình đi. Từ lúc bước ra khỏi thang máy, biết bao nhiêu người nhìn thấy anh kéo tay cô. Mọi người liên tục xì xào, nhìn cô cười cười bí hiểm. Tô Lâm ái ngại, vừa xua xua tay còn lại, vừa lẩm bẩm. Không phải đâu ạ, không như mọi người nghĩ đâu, đừng hiểu lầm. Thiếu Toàn kéo tay cô thản nhiên đi qua mọi người, mặc kệ những ánh mắt đổ dồn về phía anh và cô. Vừa vặn ra đến cửa công ty, từ xa bóng dáng xinh đẹp đang đi ngược chiều về phía cô và anh, càng ngày càng gần. Tô Lâm thoáng giật mình khi nhìn thấy Ngọc Diễm. Cô vội cúi đầu xuống. Ngọc Diễm nhìn thấy anh vui vẻ nói. Thiếu Toàn, em đã có chuyện muốn nói với anh. Để sau được không? Thiếu Toàn nhanh chóng nói, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cô đi lướt qua Ngọc Diễm. Nhìn một màn trước mắt, đôi đồng tử Ngọc Diễm không ngừng co lại, buồn bã nhìn về phía anh đang kéo người con gái khác lướt đi qua mình. Hôm nay, cô đã gạt hết sĩ diện, gạt hết sự kiêu ngạo của bản thân, chủ động đến tìm anh, mời anh đi ăn với mình. Nhưng có lẽ, cô đến không đúng lúc. Thiếu Toàn cứ thế kéo cô đi cho đến khi ra đến xe, anh mới buông tay cô ra. Tô Lâm xoa xoa cổ tay đã bị anh nắm đến đỏ ửng, giọng nói có vài phần uy khuất. Chủ tịch, anh có biết vừa nãy có rất nhiều người nhìn không? Họ nhìn thì sao? Họ sẽ hiểu lầm mất. Tô Lâm không nhịn được liền nói. Họ muốn hiểu sao? Muốn hiểu thế nào thì hiểu. Anh nói xong, mặc kệ cô vẫn còn ngồi lẩm bẩm, liền thắt dây an toàn, nhấn ga phóng đi. Tô Lâm nhìn xe đi ra dần khỏi trung tâm thành phố, không khỏi tò mò liền hỏi. Chủ tịch, chúng ta đi đâu đấy? Đáp lại câu hỏi của cô, chỉ là một lời im lặng từ anh. Anh không trả lời. Từ lúc lên xe, cũng không nói bất kỳ một lời nào. Tô Lâm thấy anh đột nhiên thay đổi thái độ, Cô ngoan ngoãn ngồi yên ngắm nhìn đường xá, cũng không dám lên tiếng hỏi thêm bất kỳ câu nào. Sau hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng đến điểm đến. Tô Lâm nhìn vào cổng với dòng chữ to ở trên cổng. Bệnh viện tâm thần. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cố nuốt những lời định nói vào trong bụng. Một mực im lặng, nhìn xe dần đi vào trong cổng bệnh viện. Xe càng ngày càng đi sâu vào phía bên trong, rồi dừng lại hẳn. Thiếu Toàn bước xuống đi trước. Đến khu phòng ở cao cấp của bệnh nhân thì dừng lại. Tô Lâm từ đầu đến cuối luôn chú ý sắc mặt của anh. Nhưng bất quá, ngoài vẻ điềm đạm ra, anh không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Từ chỗ anh và cô đứng, có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang ngây ngô cười với y tá. Dù là cái nhìn ngây ngô, nhưng bà ta vẫn toát ra khí chất vô cùng sang trọng. Tô Lâm không nhịn được, quay sang phía anh, tò mò hỏi. Chủ tịch, đây là... Thiếu Toàn hiểu ý cô. Anh chỉ nhẹ gật đầu nói. Là mẹ tôi. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Mẹ anh? Trước đây khi quen nhau, cô chưa bao giờ thấy anh nhắc đến bà mẹ mình. Sao bây giờ lại... Ngạc nhiên đúng không? Đây cũng chính là bí mật của tập đoàn LT. Thiếu Toàn tiếp tục nói, như đang cố tình giải thích cho cô hiểu. Tô Lâm gật nhẹ đầu, trong đáy mắt tràn ngập xót xa nhìn anh. Hóa ra, anh cũng có những góc khuất của mình, góc khuất mà đau thương đến như vậy. Thiếu Toàn từ từ bước về phía mẹ mình, giọng nói ôn nhu. Mẹ! Thiếu Toàn của mẹ đến rồi. Toàn, đến! Mẹ anh quay sang anh, cười ngô nghê. Hai tay vẫn ôm lấy con búp bê, khó khăn phát âm từng chữ. Đến khi ánh mắt bà đưa sang chỗ cô, liền co rụt lại. Trên gương mặt phảng phất vài tia sợ hãi. Thiếu Toàn hiểu ý mẹ, liền nhanh chóng nói. Mẹ, đừng sợ. Đây là Tô Lâm, là bạn con. Bác gái, con là Lâm, bạn anh Toàn. Tô Lâm cũng nhanh chóng tiếp lời anh. Nhưng dường như mẹ anh không quen với sự xuất hiện của người lạ. Anh không ngừng cố gắng trấn tĩnh mẹ mình. Vài phút sau, cuối cùng bà ta cũng bình tĩnh hơn, ánh mắt nhìn cô thêm vài phần vui vẻ. Thiếu Toàn lặng lẽ ngồi bên cạnh mẹ mình. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của bà, giọng nói đầy bi thương. Bà bị nhiễm trùng máu giai đoạn cuối. Giọng nói đều của anh, nhưng lại có sức công phá cực kỳ lớn trong lòng bà. Đôi mắt đen khẽ dao động, bà liền cúi xuống, im lặng một lúc. Lúc ngẩng lên, lại vẫn là vẻ mặt ngây ngô thường ngày. Tô Lâm ngồi bên cạnh, chứng kiến một màn trước mắt, cô không khỏi thương anh. Một mình anh không gánh chuyện công ty, mẹ thì thần kinh không ổn, bà lại bị nhiễm trùng máu nặng. Người đàn ông cô yêu, từ bao giờ mà gánh nặng trên đôi vai anh lại nặng nề như vậy? Khóe mắt cô bất giác, hai hàng lệ rơi. Cô chỉ biết mím chặt môi, ngăn trò những tiếng nấc không phát ra. Từng lời của Thiếu Toàn nói như cây ghim, ghim vào tận sâu trong đáy lòng bà. Cho đến khi anh đi rồi, những giọt nước mà bà cố kìm nén cũng không ngừng tuôn rơi. Chồng bà đang cố gắng chống chọi với sự sống. Còn bà lại ngây ngốc ở đây, mặc kệ tất thảy mọi chuyện đang diễn ra. Thiên Tuấn, xin lỗi ông, là tôi có lỗi với ông rất nhiều. Khoa An sau khi tỉnh dậy, đưa tầm mắt nhìn căn phòng lạ lẫm. Hình ảnh cô gặp Huy trước cửa nhà và bị anh ta đưa lên xe hiện lên. Nghĩ đến cảnh, anh ta dùng dùi côn điện dí vào người cô, làm cô không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc, anh ta muốn gì từ cô đây? Huy Kiên nhìn qua camera trên màn hình, khóe miệng dương lên nụ cười. Chờ mãi, cuối cùng Hòa An cũng tỉnh. Từ từ cập máy tính lại, Huy Kiên thong dong bước sang phòng bên cạnh. Chờ mãi, cô cũng đã tỉnh. Hòa An nghe thấy giọng Huy Kiên, vội vàng xoay người lại. Đôi mắt căm phẫn nhìn anh ta, giọng nói uất hận. Anh bắt tôi đến đây làm gì? Anh bị điên rồi hả? Đáp lại tiếng chửi của cô, anh ta chỉ yên lặng. Một lúc sau mới lên tiếng. Tôi không liên lạc được với Lâm. chuyện đó không liên quan đến tôi. Đừng lôi tôi vào chuyện của anh. Làm sao không liên quan được? Khi cô là người quan trọng nhất với Lâm đây. Chỉ cần cô ở chỗ tôi, Lâm nhất định cũng sẽ tìm đến chỗ tôi. Huy Kiên, anh điên rồi à? Chuyện cũng đã qua từ lâu. Anh cần gì phải chấp nhất mọi chuyện như vậy? Im đi. Cô thì biết cái gì? Lời nói của Hòa An như mũi dao nhọn khoét sâu vào trong lòng anh ta. Huy Kiên như con lợn bị chọc tiết. Điên lên, lao vào tát cô túi bụi. Trước cơn điên loạn của anh ta, Hòa An cũng hoàn toàn mất hết sức chống cự. Anh ta lao vào cô mạnh mẽ, khiến cô một chút phản kháng cũng không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn hứng chọn những trận đòn roi từ anh ta. Đối với việc bị anh ta hành hạ, cũng không còn xa lạ với cô nữa. Cô chấp nhận, cô cam chịu. Miễn sao người chị em duy nhất của cô là Lâm được bình an. Như vậy, dù có đánh đổi như thế nào, cô cũng chấp nhận. Trên đường trở về nhà, Tiểu Toàn vẫn giữ yên lặng như cũ. Cô hít một hơi thật sâu, quan sát sắc mặt anh, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch, anh đừng buồn. Bác trai nhất định sẽ ổn thôi. Tiểu Toàn rời tầm mắt sang phía cô. Trên gương mặt xinh đẹp ấy ngập tràn lo lắng nhìn anh. Anh hiểu, cô lo lắng cho anh. Nhưng dù mọi chuyện có như thế nào, anh cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc người đàn ông nằm bên cạnh cô cất tiếng thở đều đều. Tô Lâm xoay người lại, vòng tay ôm lấy anh, cẩn thận nâng niu như ôm trọn cả bầu trời. Nghĩ lại những phút giây hoàn ái vừa rồi, cô mỉm cười hạnh phúc. Lần này anh hoàn toàn tỉnh táo, không hề sai như lần trước. Lần này anh hoàn toàn chủ động, mặc dù anh không nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt ôn nhu anh nhìn cô đã thay anh nói lên tất cả. Cô thừa nhận bản thân mình rất yêu anh, yêu đến tâm tề phế liệt. Cũng chính vì yêu anh nên cô chỉ biết âm thầm lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Ngày hôm nay anh nhìn cô như vậy, trái tim cô cũng nhói lên. Nỗi đau của anh cũng chính là nỗi đau của cô. Nhớ lại những giây phút hoàn ái khi nãy, giữa anh và cô là hoàn toàn chủ động, cả hai đều tình nguyện với nhau. Hơn hết, những cử chỉ yêu thương của anh dành cho cô khiến cô chỉ muốn hét lên hạnh phúc. Chưa khi nào cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Cuối cùng cũng là anh đã thật tâm cho cô một cơ hội. Tô Lâm nhoẻn miệng cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi anh. Thiếu Toàn khẽ nhíu mày, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, vòng tay siết chặt lấy cô, áp sát da thịt chân mềm mại của cô vào da thịt mình. Anh cũng không biết từ khi nào mình mở lòng với cô. Chỉ biết một điều rằng, hiện tại anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cô. Cô cứ từng chút một đi vào trong lòng anh, cứ mỗi ngày một ít. Một đêm này với cô là một đêm hạnh phúc. Sáng thức dậy, chỉ cần xoay người một cái là nhìn thấy anh. Cô chỉ cần như thế này là đủ. Thiếu Toàn thức giấc, nhìn thấy cô nằm bên cạnh, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Người con gái này, không biết từ lúc nào anh đã ngầm tha thứ cho những gì cô đã gây ra cho Tố Tố. Hiện tại, chỉ thấy vui vẻ khi bên cô. Em dậy rồi đấy à? Vâng. Cô ngại ngùng nhìn anh. Thấy anh ghé sát mặt vào mặt cô, làm cô không khỏi xấu hổ, vội vàng bước xuống giường, chạy thẳng vào nhà tắm. Hành động của cô khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng. Đến khi cô bước ra, anh liền vòng tay ôm cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô, thì thào nói. Lâm, chuyển hẳn qua đây đi. Tô Lâm ngạc nhiên trước lời nói của anh. Cô im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng. Chủ tịch, chuyện này... Không cần vội vàng. Tôi cho em thời gian suy nghĩ. Tối nay liền trả lời tôi. Được ạ. Cô gật đầu nói. Cô cũng muốn hỏi ý kiến của An. Dù gì cô và An ở với nhau cũng đã lâu, không thể tự dưng chuyển đi không báo trước được. Mặc dù hơn ai hết, cô muốn ở bên anh, được từng giây, từng phút bên anh. Sau khi tan làm, Tô Lâm trở về nhà thì thấy cửa nhà không khóa. Cô liền bấm máy cho Hòa An. Hồi chuông thứ nhất chưa kịp dứt, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nghe máy. Mày đi đâu đấy? Tao về nhà không thấy mày. Tao đi có chuyện. Hòa An im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Lâm này, thời gian này tao chắc không ở nhà được. Tao được thăng chức. Nhưng muốn nhận chức thì tao phải xuống cơ sở xa thành phố một vài tháng. Tô Lâm im lặng lắng nghe Hòa An nói. Cũng trùng hợp, cô muốn sang bên nhà anh nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Hòa An. Có chắc sau khi đi xuống cơ sở đó làm việc một vài tháng là được thăng chức không? Đầu dây bên kia, Hòa An bím môi gật đầu chắc chắn nói. Chắc chắn. Vậy thì mày cứ đi, không phải lo cho tao. Xa nhau một vài tháng thôi mà, có phải xa cả đời đâu. Ừ. Hòa An nhẹ nhàng nói, nhưng không ai biết được. Sau câu nói ấy là cả một gương mặt ưu sầu đầy lo lắng. Sau khi nói xong chuyện với cô, Hòa An vội vàng tháo sim điện thoại, vứt vào bồn cầu vệ sinh, thẳng tay xả nước. Xong xuôi mọi việc, Hòa An mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Huy Kiên hôm nay có cuộc họp quan trọng ở công ty. Nếu không, lúc Lâm gọi đến không biết sẽ như thế nào. Tô Lâm sau khi tắt điện thoại cũng thở nhẹ một hơi. Cuối cùng cô cũng có thể yên tâm chuyển đến nhà anh trong khoảng thời gian An tiếp nhận công việc mới. Nghĩ đến đó, cô không khỏi vui sướng gọi cho anh. Chủ tịch, bạn tôi đồng ý rồi. Phía đầu dây bên kia chịu ừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe miệng dương lên nụ cười vô cùng hài lòng. Một tháng nữa trôi qua nhanh chóng, cô vẫn ngày ngày ăn cùng anh, ngủ cùng anh, làm việc cùng anh. Suốt một tháng nay, anh với cô như hình với bóng, cả công ty đều ngầm hiểu. Cô với anh chính là một cặp, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lời ra tiếng vào đàm tiếu sau lưng cô. Huy Kiên ngồi phát chéo chân, nhìn thư ký của mình đang rơi từng giọt mồ hôi. Nói đi, một tháng rồi, tại sao vẫn chưa tìm được Tô Lâm? Tôi đã cho người đến nhà để canh chừng, nhưng suốt một tháng này cửa luôn khóa và cô Lâm chưa một lần trở về. Huy Kiên nghe thư ký báo cáo xong liền trầm mặc. Hòa An đang ở trong tay anh, Tô Lâm lại không trở về nhà dù chỉ là một lần trong tháng. Chẳng lẽ cô không lo cho sự an nguy của bạn mình sao? Huy Kiên trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt thi thoảng liếc về phía Hòa An đang đứng đó không xa. Nhận thấy ánh mắt anh ta nhìn mình, An rời tầm mắt ra khoảng không bên ngoài. Lại đây. Huy Kiên nhìn Hòa An với vẫy tay. Hòa An cố tình như không nghe lời anh ta, vẫn hờ hững nhìn ra ngoài. Nhưng thực chất, trong đáy mắt lại xuất hiện vài tia hoảng sợ. Đến khi Huy Kiên không còn kiên nhẫn được nữa, giọng nói anh ta cũng theo đó mà lạnh dần. Lại đây! Đừng để tôi nhắc lại lần nữa. Thấy giọng anh ta lạnh hơn, Hòa An khẽ run, nhanh chóng xoay người, bước về phía anh ta. Cô nói xem, phải làm sao để Lâm đến gặp tôi? Tôi không biết. Huy Kiên nghe Hòa An nói xong, liền a một tiếng, khóe miệng không khỏi cong lên. Chắc tôi phải gửi một vài hình ảnh của cô cho bạn cô. Có như vậy, bạn cô mới nhanh chóng đến chỗ tôi được. Để tôi xem, tình bạn của hai người sâu đậm thế nào. Hòa An vốn bất cần, vốn không sợ gì hết. Nhưng đứng trước Huy Kiên cũng phải khúm núm, khóe miệng cô cong lại, giọng nói có phần mất bình tĩnh. Anh định làm gì? Chúng ta quay một clip thôi. Và clip này cũng sẽ nhanh chóng được đưa cho bạn cô. Sau khi thực hiện xong kế hoạch của mình, tiếng gõ cửa phòng anh ta một lần nữa vang lên. Huy Kiên ngẩng đầu lên, là thư ký của anh ta. Nói đi. Tổng giám đốc, tối nay sẽ diễn ra bữa tiệc công bố khu khai thác mới và sẽ đưa ra quy định thầu khu khai thác này. Theo tôi được biết, thì đây là khu khai thác được quy hoạch rất lớn, lớn hơn gấp đôi so với khu khai thác phía tây nam thành phố. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta có thể giành lại thị trường phân phối dầu khí và khoáng sản. Huy Kiên suy nghĩ một lúc, liếc nhìn qua Hòa An. Được, sắp xếp đi. Tối nay chúng ta sẽ đến đó. Vâng, để tôi đi chuẩn bị. Sau khi thư ký ra ngoài, Huy Kiên không ngừng lên kế hoạch tính toán. Lần này, anh nhất định phải giành được khu khai thác, không thể để cho LT giành được. Nếu không, anh sẽ bị mất hoàn toàn thị trường. Hơn nữa, Made In trong những năm gần đây, lĩnh vực đem về nguồn lợi lớn nhất vẫn là khai thác dầu khí và khoáng sản. Lần này mà để tuột mất cơ hội, Made In chắc chắn sẽ mất hết các mối hàng. Nghĩ đến điều đó, Huy Kiên không khỏi lo lắng. Lần này, chắc chắn LT cũng đến tham dự. Trong tất cả các đối thủ, thì đối thủ đáng gờm mà để cho anh ta phải lo lắng nhất cũng chính là LT. Huy Kiên đứng dậy, quét đôi mắt về phía Khoa An một lượt, nhàn nhạt nói. Cô, yên phận ở đây cho tôi. Huy Kiên vừa ra khỏi phòng, liền khóa cửa phòng lại từ bên ngoài. Khoa An ngồi tựa lưng vào tường, gương mặt hốc hác nhìn ra bên ngoài. Lần đấu thầu này, thay vì anh phân phó cho một người khác, thì anh lại đích thân đi. Ngoài anh và cô ra, còn có quản đốc Tuấn đi cùng. Tô Lâm nhìn thấy quản đốc Tuấn liền rất vui vẻ, tâm tình vô cùng thoải mái. Cô biết, quản đốc Tuấn chính là người chính trực, làm việc rất có chừng mực và một lòng trung thành với công ty. Tại lễ công bố khu khai thác mới và công bố quy định cho các công ty, tập đoàn lớn thầu khu khai thác, cả bãi đỗ xe lớn cũng đã chật kín xe. Tô Lâm không khỏi kinh hãi. Khu khai thác mới lần này lại có thể hút nhiều nhà thầu như vậy. Quả thực kinh khủng. Chủ tịch, khu khai thác lần này chắc lớn lắm phải không? Thiếu Toàn nghe thấy cô hỏi, gật đầu chậm rãi nói. Đúng vậy. Đây có thể coi là khu khai thác lớn nhất tại Pháp. Hiện nay thì khu khai thác phía tây nam thành phố là lớn nhất. Nhưng theo thông tin đưa ra, thì khu khai thác mới lần này rộng gấp đôi so với khu tây nam. Tô Lâm nghe anh nói xong cũng liền giật mình, không nghĩ quy mô lần này lại lớn như vậy. Bảo sao mà nhiều công ty, tập đoàn đổ về như vậy. Lần này LT cũng nhất định phải giành được quyền khai thác. Có như vậy mới có thể chiếm hoàn toàn thị trường. Chúng ta vào trong thôi, mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi hết rồi. Quản đốc Tuấn nói. Thiếu Toàn gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong. Theo sự chỉ dẫn của Lễ Tân, ngay lập tức, ba người đều ngồi vào đúng vị trí của mình. Chớ trêu thay, vị trí ngồi của LT lại ngay cạnh vị trí ngồi của Mayin. Ba người bọn cô vừa vặn vào chỗ ngồi của LT, bàn bên cạnh, liền vang lên tiếng vỗ tay đều đều. Giọng nói mang vài phần châm biếm. Lần này, lại đích thân chủ tịch LT đến thế này. Thiếu Toàn liếc nhìn Huy Kiên không nói gì, yên phận ngồi vào vị trí của mình. Thiếu Toàn vừa ngồi xuống, tầm mắt Huy Kiên rơi vào cô. Tô Lâm cũng bất ngờ nhìn Huy Kiên. Khóe miệng anh ta cong lên. Suốt một tháng tìm kiếm không được. Đột nhiên, cô lại xuất hiện ở đây. Ông trời cũng là muốn giúp anh. Cô không để ý đến Huy Kiên, kéo ghế ngồi cạnh anh. Huy Kiên ra hiệu cho thư ký. Điều tra cho tôi. Tô Lâm tại sao lại đi cùng chủ tịch của LT? Vâng. Thư ký nhận nhiệm vụ. Nhanh chóng ra ngoài điều tra. Buổi lễ công bố khu khai thác mới diễn ra thành công hơn mong đợi. Tất cả các công ty, tập đoàn đều có một khoảng thời gian là một tuần để lên những kế hoạch chi tiết cũng như đưa ra giá thầu khu khai thác. Bên nào đưa ra giá hợp lý nhất, bên đó sẽ trúng thầu. Tất cả mọi người cũng nhanh chóng ra về, gấp rút họp cấp nội bộ công ty để lên kế hoạch. Và công ty cô cũng không ngoại lệ. Nhìn cách anh lên kế hoạch, phân tích kỹ về khu khai thác cũng như lựa chọn các mức giá phù hợp. Có thể thấy lần này, anh muốn chiếm chọn thị trường khai thác này. Huy Kiên sau khi trở lại công ty, cũng liền họp cấp các ban ngành để lên kế hoạch. Kết thúc buổi họp, anh ta ngồi ngả lưng ra ghế. Những ngón tay không ngừng gõ lên bàn, lắng nghe báo cáo từ thư ký. Tôi đã điều tra ra. Tô Lâm hiện nay đang là trợ lý cho chủ tịch của LT. Do thư ký Trần phải vào viện điều trị bệnh, nên hiện tại mọi công việc của thư ký Trần đều do Tô Lâm đảm nhận. Ừ. Mà còn nữa, theo như thông tin điều tra được, thì Tô Lâm cùng chủ tịch LG có mối quan hệ không bình thường. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết rõ. Hai người này chính là một đôi. Thư ký vừa báo cáo xong, Huy Kiên không khỏi bật người. Giỏi lắm. Ngang nhiên yêu chủ tịch của LG. Có chỗ dựa vững chắc như vậy. Bảo sao cô lại ngang nhiên đối đầu với anh? Vậy thì tiền mà hủy hợp đồng cho Hòa An cũng không tránh khỏi là cô lấy chỗ Thiếu Toàn. càng sâu chuỗi sự việc. Huy Kiên không khỏi cười lớn, khiến thư ký của anh ta đứng ngay gần đấy cũng phải run lên. Huy Kiên ngồi trong phòng làm việc không khỏi cười lớn, không nghĩ rằng mọi chuyện lại liên quan đến như vậy. Nếu như Tô Lâm là người yêu của Thiếu Toàn, là trợ lý của anh ta, thì quyền khai thác lần này chắc chắn sẽ thuộc về anh rồi. Để anh xem, giữa Hòa An và Thiếu Toàn, cô sẽ chọn ai? Tôi sẽ cho cô từng bước nếm trải những đau khổ mà tôi đã chịu suốt bao năm qua. Tối đến, như thường lệ, cô nằm trọn trong lòng anh, đôi tay nhỏ vòng ra sau, ôm lấy tấm lưng rộng mà vô cùng vững chắc của anh. Anh vuốt tóc cô cười nhẹ. Mai anh phải đi công tác 2 ngày. Em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nhé. Tô Lâm cọ cọ cái mũi nhỏ vào ngực anh, nhẹ nhàng nói. Em biết, anh yên tâm. Thiếu Toàn thở dài, vòng tay siết cô thật chặt, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài. Chờ mọi chuyện ổn định, anh sẽ cưới em. Từng lời Thiếu Toàn nói in sâu vào trong lòng cô, khiến cô không khỏi run run vì hạnh phúc. Nhưng cô biết rõ, anh còn ba đang bệnh nặng, còn mẹ đang bị tâm thần, còn chuyện tập đoàn nữa. Cô không vội giục anh. Cô đã đợi anh 7 năm rồi, đợi thêm nữa cũng không sao cả, miễn là anh chấp nhận cô. Toàn, không cần vội đâu. Bao lâu em cũng sẽ đợi. Lâm, có thể sẽ mất thời gian đấy. Không sao, anh cứ lo chuyện của bố anh cho ổn. Nếu chuyện của anh chưa ổn, em cũng không muốn làm đám cưới. Nghe cô nói, Thiếu Toàn không khỏi ôm chặt lấy cô. Anh biết đến thời điểm này, anh đã thực lòng thực dạ với cô. Có lẽ sự xuất hiện thường xuyên của cô đã dần làm mờ đi hình bóng của Tố Tố trong lòng anh. Suốt bao năm nay, anh chỉ chung thủy với một tình yêu, chỉ chung thủy với một người con gái. Thế nhưng cuối cùng cũng lại động tâm, lại một lần nữa dành hết tình cảm cho người con gái này. Ở Tô Lâm, anh phản phất thấy hình bóng của Tố Tố. Ban đầu anh nghĩ rằng sẽ để Tô Lâm tạm thay thế hình bóng của Tố Tố. Nhưng càng tiếp xúc, càng gần gũi, anh mới biết cô khác biệt với Tố Tố như thế nào. Và hiện tại, anh hoàn toàn yêu cô. Vì chính con người của cô, chứ không phải vì trong cô có phảng phất hình bóng của Tố Tố. Hôm sau, Thiếu Toàn đi công tác 2 ngày. Anh vừa mới rời đi 1 tiếng mà cô đã cảm thấy nhớ anh rồi. Nhìn bà làm việc vắng bóng anh, trong lòng cô không khỏi cồn cào khó chịu. Buổi chiều cô tranh thủ về sớm, bắt taxi đến bệnh viện tâm thần nơi mẹ anh đang điều trị. Cô muốn làm chút gì đó cho anh, muốn cùng anh san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai của mình. Xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô bước xuống, xách theo túi hoa quả đi vào bên trong. Đứng ở vị trí hôm cô và anh đứng, trái ngược với hình ảnh mẹ anh ngây ngốc cười, thì hôm nay cô lại thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Trước mắt cô là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang, khí chất vô cùng tao nhã, đang ngồi thưởng thức ly trà nóng. Tô Lâm tròn xoe mắt nhìn những cử chỉ của bà. Rõ ràng là cùng một người, nhưng tại sao lại khác nhau đến như vậy? Cô còn đang chìm trong suy nghĩ, thì phía bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng lưu loát, vô cùng dễ nghe. Thiếu Toàn đến, thì báo trước cho tôi 1 tiếng. Y tá đứng bên cạnh bà cũng mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Vâng, phu nhân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ để tâm kịp thời báo cho phu nhân. Cảm ơn cô. Mẹ anh gật đầu cảm ơn y tá, rồi lại từ từ thưởng thức trà. Nhìn thái độ của bà hoàn toàn không giống người đầu óc không được bình thường. Tô Lâm cứ đứng ngây ngốc nhìn, khẽ nhíu mày. Rất lâu sau không nhịn được liền bước ra, nhẹ nhàng lên tiếng. Bác gái! Nghe tiếng nói, mẹ anh quay sang nhìn cô. Bà cúi đầu trầm mặc vài giây, sau ngẩng lên, lại là nụ cười ngây ngốc như hôm trước. Cô khẽ nhíu mày, kinh hãi nhìn mẹ anh. Rõ ràng khi nãy còn bình thường, tại sao lại ngay lập tức trở nên điên dại như vậy? Cô liền đặt túi hoa quả xuống bàn, vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn mẹ anh. Bác gái, anh Toàn đi công tác, con đến thăm bác, có mua chút hoa quả để bác tầm bổ.

và pha thêm những tình tiết ngôn tình. Trong tập 3 này, Tô Lâm và Thiếu Toàn, hai người đã đón nhận, đã nhìn thấy tình cảm của nhau và đã xác định được đối phương là người mà trái tim mình đã yêu thương. Còn mối quan hệ giữa Tô Lâm cùng với Huy Kiên, anh ta không thể dễ dàng bỏ qua cho Tô Lâm như vậy. Vậy thì những việc tiếp theo Huy Kiên làm sẽ là gì để uy hiếp Tô Lâm? Để xem giữa công việc, giữa tình yêu và tình bạn, Tô Lâm sẽ chọn ai? Còn nữa, đó chính là mẹ của Thiếu Toàn. Bà hoàn toàn tỉnh táo và Tô Lâm vô tình phát hiện ra sự thật này. Cô sẽ làm cách nào? Có thể nào bằng tình cảm chân thật của bản thân mình mà khuyên bà nên suy nghĩ quay trở lại cuộc sống bên gia đình có chồng và con hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 4 của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.